Thái cổ cuồng ma, chương 371, kinh khủng chỉ một cái. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, rầm rầm rầm, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo trầm muộn mà có lực vang lớn không ngừng nổ tung. Dưới thành tường, Tần Vũ mặt lộ mong đợi. Không cách nào tưởng tượng huyết viên mấy năm nay đến cùng được cái gì tạo hóa. Lại lớn lên đến nước này. Phải biết, Khương Sùng đạo ngọn núi này là một kiện thứ tiên binh. Uy lực kinh người. Coi như Khương Sùng đạo không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng tuyệt đối có thể phát huy ra ba thành đạt tới uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp núi này đánh, coi như Tần Vũ cũng không thể chống đỡ được. Phải biết hắn là kích thích ra cốt minh chi lực, mà huyết viên nhưng là bằng vào đơn thuần lực lượng thân thể a, lúc này huyết viên hẳn là cổ viên. Đã có tổ viên tượng trưng, nhưng còn chưa chân chính kích thích ra tổ viên huyết mạch. Sợ rằng, muốn không bao lâu liền có thể tấn thăng làm tổ viên. Tần Vũ nỉ non, tâm lý không khỏi kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổ viên, coi như là thái cổ thì kỳ cũng không có nhân vật mạnh mẽ. Một khi huyết viên hóa thân chân chính tổ viên, ngày sau ắt sẽ có thể trở thành càn quét bốn đại tinh thần nhân vật mạnh mẽ. Nếu như dạy huyết viên kích thích cốt minh chi lực, cộng thêm kinh khủng kia tổ viên huyết mạch, có lẽ, đến lúc đó ở tiên vũ trong bí cảnh, coi như mặt đối với những khác ba đại tinh thần yêu nghiệt cũng không sợ. Tần Vũ thầm nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật ra, Tần Vũ đối với khốn long tinh thần thiên kiêu cũng không có để ở trong lòng. Hoặc có lẽ là, theo Tần Vũ, khốn long tinh thần thiên kiêu cùng vạn tầng quan tiền tam ngàn quan không sai biệt lắm. Còn lại tinh thần trong tất nhiên có vạn tầng quan tám ngàn xem xét nhân vật mạnh mẽ. Những nhân tài này là chân chính để cho Tần Vũ vô cùng e dè. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ trầm tư lúc, xa xa 500 trượng cự sơn đột nhiên chậm chạp bay lên không. Phảng phất có một cổ cự lực cưỡng ép đem núi này nâng lên tới. Khương Sùng đạo hơi biến sắc mặt. Khi thấy cự sơn chi người kế tiếp nửa quỳ thân ảnh khổng lồ lúc. Khương Sùng đạo ánh mắt chớp động. Không đang do dự. Thân thể lâm không. Lại hướng cự sơn bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì chiếu cố đến huyết viên rất có thể là nhai tí 13 tộc nhân. Khương Sùng đạo cũng không hề sử dụng toàn lực. Dù sao, nhai tí 13 tộc mặc dù chiếm cứ ở phong ma thiên vực. Nhưng thế lực không thể tiểu hư. Tiên vương Khương gia tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Sùng đạo chậm chạp hạ xuống. Ngồi xếp bằng ở cự sơn trên. Mà cự sơn ở trong chớp nhoáng này, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Dáng lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt lại đến ngàn trượng lớn. Vừa mới đem cự sơn nâng lên huyết viên lần nữa bị cự sơn bao phủ. Cự sơn rơi xuống đất, thiên địa chấn động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới tường thành Tần Vũ nắm chặt hai tay cũng chậm chạp lỏng ra. Cố đè xuống muốn ra tay lòng. Một khi hắn xuất thủ, sợ rằng kia đứng ở giao long thượng tiên vương Khương gia hàng trăm hàng ngàn danh thiên kiêu cũng sẽ xuất thủ. Tần Vũ mặc dù không sợ, nhưng cũng lo lắng gây bất lợi cho huyết viên. Hơn nữa, kích thích ra tổ viên huyết mạch huyết viên hẳn mạnh hơn mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó thanh sắc giao long trên, tiên vương Khương gia hàng trăm hàng ngàn danh thiên kiêu mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc không dứt. Đặc biệt là dẫn đầu ba gã thiên kiêu càng là mặt đầy âm trầm. Trong đó, Một tên hai hàng lông mày như là lưỡi dao bạch y thanh niên chân mày cau lại. Mắt nhìn một cái hướng khác. Sau đó lạnh nhạt mở miệng nói. Có người truyền âm nói này vượn đã sớm phản bội Nhai Tý 13 tộc. Nhưng bất tất chiếu cố đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn lại hai tên thanh niên có chút nghiêng đầu. Một tên mặc tử sắc khảm thanh niên mặc áo vàng lạnh lùng nói. Ha ha, chiếu cố đến, ta Khương gia nếu muốn giết ai. Yêu cầu chiếu cố đến hắn Nhai Tý 13 tộc, có thể có thù lao. Một tên khác mặc quần áo đen cái trán rộng rãi thanh niên liếm liếm môi dày. Đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một món thứ tiên binh. Thanh niên mặc áo trắng kia trả lời. Có thể, sùng đạo nếu không đi, ta liền lên đi. Hắc y thanh niên tuét miệng cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia Lý Hữu Tài đây. Bạch y thanh niên cau mày nói. Tử y thanh niên cùng hắc y thanh niên thần sắc hơi chăm chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng tiên vương Khương gia nội tình tuyệt đối không sợ khóc lão nhân. Nếu là lấy hướng, bọn họ cũng sẽ không như vậy chiếu cố đến. Nhưng không lâu sau là tinh thần tranh đoạt chiến. Đó là tuyệt đối tiên vương Khương gia có thể hay không rời đi khốn long tinh thần thời khắc mấu chốt. Cho nên, có thể không trêu chọc cường địch liền tuyệt đối không trêu chọc. Hơn nữa, bọn họ từng nghe nói qua bên trong tộc cao tầng nói tới khóc lão nhân. Có một cái vấn đề một mực ở khốn nhiễu Khương gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó chính là, thủ hộ nhất tộc ngã xuống một tên nửa bước tiên cảnh cường giả. Lại không có công chiếm chư thiên di chỉ. Một điểm này không chỉ có để cho tiên vương Khương gia nghi ngờ. Cũng để những người khác các thế lực lớn khó hiểu. Trước hết để cho hắn đắc ý mấy ngày đi. Chém dụng đầu này chiến viên. Đò Lý Hữu Tài cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hắc y thanh niên mặt đầy lãnh đạm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể khinh thường. Có mọi người tận mắt thấy Lý Hữu Tài có thể chém liên tục mãng hoang sơn 69 người. Người này có chút quỷ dị. Thanh niên mặc áo trắng kia nói. Ta nghe người kia Lý Hữu Tài không biết chuyện gì xảy ra không chịu tiên trì thềm đá uy áp ảnh hưởng. Mà mãng hoang sơn tu sĩ đều bị tiên trì thềm đá hạn chế thực lực. Mới để cho Lý Hữu Tài lợi dụng sơ hở. Hơn nữa, kia Lý Hữu Tài dựa vào chẳng qua chỉ là chuôi này cung. Lại nói, thực lực của hắn coi như thật không phàm. Có thể ngăn cản ta sát chi đạo. Hắc y thanh niên tràn đầy tự tin nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn lại hai tên thanh niên nghe vậy không ở số nhiều nói. Hiển nhiên, bọn họ đối với hắc y thanh niên thực lực cũng phá lệ tự tin. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Dao đứng ở trong đám người. Ánh mắt mê ly mà phức tạp nhìn chăm chú Tần Vũ. Nàng có chút hoảng hốt cái đó thú chôn cất xâm lâm tiểu tu sĩ. Sao sẽ trưởng thành đến nước này? Dưới cơn nóng giận, chém liên tục mãng hoang sơn 69 người. Rồi sau đó truyền ra từng cưỡi qua Nhai Tý thiếu tộc. Ngay cả bất diệt đế tông yêu nghiệt Lôi Trác Việt đều thiếu nợ hắn một món tiên binh. Bây giờ, ngay trước vô số người mặt, ngay trước tiên vương Khương gia mặt, chém chết Khương gia thế tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái đó ở trong trí nhớ liều lĩnh ngăn cản mình. Cứu mình tiểu tu sĩ. Đã lớn lên ở có thể sánh vai khốn long tinh thần đứng đầu yêu nghiệt nhóm sao. Lăng Dao tâm lý vô cùng phức tạp. Lớn lên cho tới bây giờ. Hắn. Sẽ còn là cái đó hắn sao. Mà chính mình trong mắt hắn. Rốt cuộc là ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ hư không thuyền thấy Tần Vũ tới nay. Lăng Dao phát hiện mình cũng không còn cách nào tĩnh tâm xuống tu luyện. ở thú chôn cất xâm lâm trí nhớ không cách nào ức chế toát ra. Đặc biệt là Tần Vũ bị nàng quất lại không phản kháng, cũng không ngăn cản, đặc biệt là Tần Vũ điên cuồng ngăn cản mình tiến tới lúc bộ dáng. Những thứ này cũng để cho Lăng Dao nội tâm không kìm lòng được run rẩy. Mỗi lần hồi tưởng lại, tâm lý lại có đến khó có thể dùng lời diễn tả được ấm áp cùng lòng rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Dao không thể chối. Vô thanh vô tức gian Tần Vũ trong lòng hắn đã có một chỗ ngồi. Thậm chí, Lăng Dao biết rõ mình tình kiếp muốn tới. Cũng từng nghĩ qua, nếu như cùng Tần Vũ kết làm đạo lữ, có thể sao, không nói trước Giao Trì Tông có nguyện ý hay không, coi như nguyện ý, hắn lại sẽ nguyện ý sao, chỉ sợ, coi như nguyện ý, cũng là đem mình làm bóng hắn tử chứ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88, VIP, Lăng Dao tự giễu cười một tiếng, mà một bên. Giao Trì Thánh Tử nắm chặt hai quả đấm, mặt đầy không cam lòng. Kia bạch y vũ phiến thanh niên mặt đầy hoảng sợ, mà Thanh Vương là thở dài nói: ở Khốn Long tinh thần trong, còn có ai có thể để cho Lý Hữu Tài sợ hãi? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88, VIP. Mọi người ở đây kinh hãi không thôi lúc kia đem huyết viên đè ngàn trượng cự sơn đột nhiên bị hất bay. Sau đó, một cổ hoang cổ khí tức phô thiên cái địa bùng nổ, khiến cho vô số tu sĩ hoảng sợ cực kỳ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấm, trước ngồi xếp bằng ở ngàn trượng trên núi lớn Khương Sùng Đạo cũng bị đánh bay. Ngay tại hắn mới vừa giữ vững thân thể lúc, hắn chỉ cảm thấy thiên địa đột ngột ảm đạm phai mờ. Một cái nhấc tay mang theo vô tận lực hung mãnh đánh tới. Hừ, lúc này, thanh sắc giao long trên truyền ra một tiếng hừ lạnh âm thanh. Thanh niên mặc áo đen kia động thủ. Hắn lâm không nhảy một cái. Hóa thành một đạo vẫn thạch như vậy hướng phía dưới khổng lồ huyết viên đánh tới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, rớt thiên. Dưới tường thành Tần Vũ hai mắt nổ bắn ra sát ý, hắn chân phải chợt hướng xuống đất đạp một cái. Hóa thành một vệt đen bắn nhanh hướng không trung. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ở thanh niên mặc áo đen kia rơi xuống đang lúc, Tần Vũ ngón trỏ phải đưa ra. Chỉ một cái mang theo vô cùng lực hướng phía trên nhấn tới. Ủng ủng, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, vô số tu sĩ kinh ngạc đến ngây người. Thanh sắc giao long thượng tiên vương Khương gia người mỗi cái mặt đầy hoảng sợ. Ngay cả Tần Vũ cũng ngây ngô. Chết, chết, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.